Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải nghe theo lời nói. Tay của anh vỗ một cái lên mặt Hại Nhược Tâm. Giọng tuy nhỏ lại là lạnh lùng cứng nhắc. Nói đây là cảnh cáo, không bằng nói là mệnh lệnh hoặc là nguyền rủa. Hại Nhược Tâm nhếch môi có chút đau, đáy mắt ẩn hiện một chút tổn thương. Anh, dạo này có tính là quan tâm cô. Không nên tự mình đa tình. Tôi chỉ là không muốn để cho cô chết sớm mà thôi. Nếu như cô chết, tôi hận làm sao? Mối thù của tôi tìm ai báo? Sâu Luật giống như phát hiện cô đang suy nghĩ gì, tàn nhẫn cắt ngang tất cả ảo tưởng. Anh để cho cô tưởng tượng hạnh phúc cũng không có. Xem như giữa bọn họ có một loại tiếp xúc thân mật điên cuồng như thế, cũng là ảo ảnh. Sau mặt Hại Nhược Tâm càng thêm trong suốt. Em đã biết. Cô cúi thấp đầu của mình, sớm biết như vậy, cô còn hy vọng xa vời cái gì? Đúng vậy, anh chỉ là không muốn để cho cô chết sớm mà thôi. Sâu Luật đứng lên, lạnh lùng nhìn người phụ nữ cúi đầu. Lúc này mới đi ra ngoài. Cho tới bây giờ, đi đến đâu đều như là một trận gió lạnh thổi qua. Hại Nhược Tâm ôm chặt thân thể của mình, vơ tay đặt ở phần môi của mình. Đây là lần thứ hai anh hôn cô. Cho dù là trả thù cũng tốt. Nhưng cô không nguyện ý bị xem như thế thân của Hạ Sĩ Hiên. Đột nhiên cô cười, cười có chút, như có như không. Trên mặt tái nhợt không thấy hận ý. Và tình yêu rõ ràng như thế. Thật sự yêu, thật sự yêu. Sợ Luật đi ra, khi nhìn người làm nữ đang đứng ở cửa, chỉ càng thêm lạnh, híp mắt nhìn chằm chằm cô ta. Người phụ nữ kia, chỉ có anh có thể tra tấn, những người khác không được. Cô hẳn phải biết bây giờ mình nên làm gì. Nếu không, tôi sẽ không để cho cô ở chỗ này. Cả đời chỉ có thể làm ăn xin. Giọng anh lạnh lẽo để thân thể người làm nữ không ngừng co rúm lại, run rẩy. Những ảo trong nháy mắt bị đông cứng thành vụn băng, nát đầy đất. Giọng của anh như từ địa ngục bay tới một cỗ sát khí. Đừng tưởng rằng anh đang nói đùa. Sợ Luật anh xưa nay sẽ không đem ra làm trò đùa. Cô không cần hoài nghi anh. Anh nói được làm được. Anh cười lạnh một tiếng, lúc nhìn về phía Hại Nhược Tâm, trong mắt lại lóe lên một loại cừu hận lạnh lẽo. Đừng tưởng rằng một cái hôn là anh đau lòng. Tim của anh đã lạnh. Anh cố ý chơi một vài trò đặc biệt, chỉ là điên cuồng nghĩ đến trả thù. Nhưng khi thật sự trả thù, anh là hủy cô, nhưng cũng hủy chính mình. Người làm nữ bị hù mặt trắng bệch, gần như lộn nhào chạy đi vào, giành lấy quần áo trong tay Hại Nhược Tâm. Về sau cô ta cũng không dám nữa. Thiếu gia có con mắt có thể ăn người. Hiện tại cô ta như tới ánh mắt lạnh lẽo sâu vô cùng, có giọng nói đều như rơi vào hầm băng. Hại Nhược Tâm chỉ nắm tay của mình lại, ngón tay nhẹ nhàng đụng môi của mình, mà bên ngoài không còn bóng dáng người đàn ông. Anh lại đi ra ngoài rồi. Cô chỉ khẽ nhìn thoáng qua người làm đang giật quần áo, khóe môi đều chưa từng động. Cô đi qua, đi về phòng của mình. Nếu như thật sự có thể, cô tình nguyện ngủ trong phòng khách, cũng không nguyện ý ngủ trong phòng kia. Nơi đó có anh tàn nhẫn, cũng có anh yêu. Nhưng người yêu kia, thủy chung chưa từng là của cô. Đẩy cửa ra, bên trong không có một chút màu sắc, lạnh lẽo cứng rắn. Chỉ có tấm ảnh chụp cô dâu treo trên tường mới có thể mang đến cho căn phòng một chút màu sắc, một chút lửa giận. Cô đi tới dưới tấm ảnh, chị ngẩng đầu nhìn. Một đôi xứng cỡ, tầm nào. Nam tôn quý, trầm ổn, nữ đang yêu xinh đẹp. Mà kệ là từ bề ngoài hay ra thế, đều xứng đôi như vậy. Cô nói nếu như lúc trước tôi chết đi, có vẻ tất cả mọi người vui vẻ, ba của cô, mẹ của cô, Sợ Luật của cô. Cô bật cười một tiếng, duỗi tay chị nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình này, mà ảnh chụp cô gái vẫn đang cười như cũ. Hạ Sĩ Hiên nên còn sống, mà Hại Nhược Tâm mới là người nên chết, đúng hay không? Có người sinh ra đến cùng vẫn là công chúa, mà có người thì là kẻ sơ thừa, ví dụ như cô. Cô nhẹ nhàng buông thõng mắt xuống, tay đặt ở trên bụng của mình, ngón tay dùng sức một lần nữa, giống như muốn cảm nhận. Cô trả lại đủ chứ? Đã mất đi tư cách làm mẹ, đủ chứ? Chỉ là thật sự đủ chưa? Kỳ thật cô sai, mà sai không hợp thói thường. Cô cần phải trả ra rất nhiều, nên chính cô cũng không tưởng tượng được. Cô nhìn quanh bốn phía một cái, nơi này thật giống như một cái lồng giam. Chẳng những cầm giữ thân thể của cô, còn có tất cả, thậm chí linh hồn của cô. Cô nằm xuống, có thân thể của mình lại. Giống như chỉ có như vậy cô mới cảm giác mình còn sống. Chỉ là đầu ngón tay của cô đã sớm lạnh như tuyết. Không biết ngủ bao lâu, lúc cô đứng lên vẫn là tư thế kia, mà ngoài trời đã tối. Trong phòng lớn như vậy chỉ còn một mình cô, cũng chỉ có một mình nghe hô hấp của mình. Cô ra khỏi phòng, mở tất cả đèn. Cô sống như vậy cô đã sớm thành thói quen, không có gì là sợ hãi. Ngồi trên ghế sofa, cô lấy báo hôm nay ra. Chỉ là nhìn thoáng qua, trái tim của cô lại co rút. Phía trên không phải người khác, chính là chồng của cô. Anh thân mật ôm eo một người phụ nữ khác, mà phía dưới lại còn có người suy đoán. Chính cung như cô sẽ bị thất sủng, sẽ bị ném bỏ, trở thành vợ trước. bộ tờ báo trong tay xuống, cô chỉ nhẹ nhàng chớp lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net